Căn bản ngay cả chuyện nhỏ cỏ tận gốc cũng rất khó khăn. Muốn ép phòng thương mại Tô Hằng sụp đổ vốn dĩ là chuyện không dễ dàng. Bởi Phó Long Hành và Trịnh Hướng Quần chính là người luôn đứng ở phía sau để hậu thuẫn, hỗ trợ cùng bảo vệ. Cách chương.